sữa bột cho phụ nữ có thai, dây buộc bụng, còn có một số dầu ô liu. Rất nhiều phụ nữ có thai cần thứ vụn vặt, đều là Đường tiên sinh chuẩn bị cho cô đấy. Trong nhà chỉ có hai người, ở chung lâu cũng liền quen. Bảo mẫu liền có chút không che đậy miệng nói tiếp. Điều này nói rõ, Đường tiên sinh thực sự quan tâm ngài cô và đứa bé trong bụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 4. Tranh giành tình nhân là bản tính của phụ nữ. Có thể là đối với một người mẹ mà nói, cô khẳng định cùng vì đứa bé tranh sủng. Nhưng hiện tại Cố Khuynh Thành nghe được bảo mẫu nói những lời này, tâm vẫn hiển hiện một cố hoan hỉ. Chẳng qua trên miệng cô vẫn là khẩu thị tâm phi hỏi một câu, có sao? Đương nhiên là có. Bảo mẫu vừa nói, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lời nói ngừng lại, chờ một lúc, cô mới ngẩng đầu, nhìn qua Cố Khuynh Thành nói, Cố tiểu thư, những vật như núm vú cao su không có, còn có giường trẻ nít, xe đẩy trẻ con cũng chỉ có một cái, cô là song bào thai, cho nên còn thiếu một cái. Cái xe của trẻ sơ sinh trong miệng bảo mẫu là ban đầu Cố Khuynh Thành trúng thưởng trên mic do Loginger. Bảo mẫu quan sát một lần những đồ bị thiếu, sau đó cầm một cây bút bắt đầu liệt danh sách cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành được bảo mẫu nhắc nhở như vậy, lúc này mới nhớ tới, chính mình thực sự trước đấy muốn đi mua hai cái giường trẻ và một chiếc xe cho trẻ sơ sinh. Chờ đến khi bảo mẫu liệt xong danh sách, Cố Khuynh Thành nhìn một chút, phát hiện đồ còn thiếu không ít. Cô hiện tại mang thai 8 tháng, ngẫu nhiên bị đau thắt lưng, nhưng đi lại vẫn rất bình thường. Nếu qua 1 tháng nữa, sắp sinh, thật đúng là không dám tùy tiện ra ngoài. Mà những vật này, đại khái Cố Khuynh Thành có thể để bảo mẫu đi ra ngoài mua giúp cô. Nhưng là làm một người mẹ, mà lần đầu tiên sinh con, vẫn rất muốn tất cả mọi chuyện đều do chính mình đi làm cho đứa bé. Trong phòng bếp đun canh, bảo mẫu đi không được, Cố Khuynh Thành nhìn thấy không khí ngoài cửa sổ rất tốt, thế là ngẫm lại, dứt khoát tự mình đi cửa hàng. Cố Khuynh Thành dùng di động gọi một chiếc xe chuyên dụng, xuống lầu lên xe, trực tiếp chạy tới khu mua sắm lớn nhất thành phố. Nay cũng không phải cuối tuần, người trong khu mua sắm không nhiều, Cố Khuynh Thành đi dạo cũng nhẹ nhõm. Đồ dùng trẻ son ở tầng trên cùng, lúc Cố Khuynh Thành lên lầu, đi ngang qua tầng 3 nữ trang, nhìn lấy quần áo mùa hè bên trong. Tuy nhiên hiện tại bụng cô rất lớn không thể mặc, lại vẫn không nhịn được đi lên dạo một vòng. Đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo, Cố Khuynh Thành nhìn thấy quần áo bên trong, vòng eo đều rộng rãi, liền đi vào, quanh một vòng, sau đó chọn một chiếc váy hồng ngắn tay, để phục vụ tìm một cái có vòng eo lớn nhất, sau đó vào phòng thử áo. Trong phòng thay quần áo rất yên tĩnh, phục vụ dẫn Cố Khuynh Thành đi tới cửa, liền rời đi. Cố Khuynh Thành tùy ý bước vào một gian, đóng cửa, thay quần áo. Mặc dù vòng eo bộ đồ này lớn nhất, nhưng khóa kéo bên hông vẫn có chút không thể kéo lên được. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ đổi lại áo bà bầu của mình, đang chuẩn bị kéo cửa phòng ra, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng lạ lẫm, bên trong lại hô cái tên cô quen thuộc. Tả Ý, cô gần nhất nhìn yếu, tâm tình cũng không tệ. Trình Tả Ý sao? Từ khi cô và Đường Thời hủy bỏ hôn sự về sau, trừ nhà vệ sinh hội sở Tô Uyển, Trình Tả Ý và cô gặp qua một lần, hai người không còn có liên lạc qua. Lúc này đụng vào, Cố Khuynh Thành lại có mấy phần lười nhác đối mặt với Trình Tả Ý. Trình Tả Ý ở trước mặt cô dịu dàng, để cho cô không nói ra được những lời tự nhiên. Cố Khuynh Thành nhíu lông mày một cái, vô ý thức lui người vào trong phòng, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 5. Cố Khuynh Thành vốn chỉ muốn chờ Trình Tả Ý tiến vào phòng thay đồ, cô liền ra ngoài, cầm quần áo trả nhân viên bán hàng. Hai người cứ không gặp gỡ như vậy. Thế nhưng, cô lại không nghĩ tới, chính mình vừa mới khoa cửa một giây, liền nghe thấy cái giọng lạ lẫm vừa mới nói chuyện, ngữ khí mang theo vài phần vui đùa truyền đến. Bên trong còn mang tên người để cho cô hết sức quan tâm, có phải gần đây cùng cái Đường tổng của Thịnh Đường kia, quan hệ rất tốt không? Thịnh Đường Đường tổng, Đường Thời sao? Quan hệ rất tốt. quan hệ thế nào? Lúc nào thì Đường Thời có quan hệ cùng Trình Tả Ý? Trong nháy mắt trong đầu Cố Khuynh Thành hiện lên vô số nghi hoặc. Cô chăm chú dán tai vào cửa, lần đầu tiên trong đời nghe lén người khác nói. Quả thật như là người xa lạ nói. Trình Tả Ý mở miệng, mang mỉm cười. Thật đúng là tâm tình rất không tệ. Cô nói Đường lúc sao? Tôi và anh ấy vẫn tốt chứ? Buổi tối hôm qua chúng tôi còn cùng ăn một bữa cơm. Tối hôm qua Đường Thời cùng Trình Tả Ý cùng nhau ăn cơm. Tay Cố Khuynh Thành vô ý thức dùng lực nắm chặt cái váy trong tay chuẩn bị trả lại cho phục vụ. Ừ, đều đơn độc ở cùng một chỗ ăn bữa tối. Sau khi ăn xong bữa tối, có thuận tiện làm chuyện gì không? Khó trách tâm tình cô tốt mà kéo tôi ra đây, lại còn đi làm spa, lại dạo phố, thì ra là tình trường đắc ý a. Người xa lạ kia giễu cợt Trình Tả Ý. Trình Tả Ý lại không có lên tiếng cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng cười hai tiếng, sau đó đẩy cửa phòng thay đồ sát vách đi vào. Lai cái cửa đóng lại, ngay sau đó tiếng người xa lạ kia truyền đến lần nữa. Tả Ý, tôi phải nói trước nhé, nếu cô thật sự có thể bắt được Đường Tổng Thịnh Đường, về sau cô chính là nữ chủ nhân Đường gia. Cho đến lúc đó, cô cũng đừng thấy mình vinh hoa phú quý, quên tôi. Trình Tả Ý, cô yên tâm đi, sẽ không. Trình Tả Ý vậy mà cũng muốn gả cho Đường Thời. Chuyện này là từ lúc nào? Tại sao cho tới bây giờ cô cũng không biết? Cố Khuynh Thành cảm thấy mình giống như là biết được tin tức khiến cho cô thấy 10 phần rung động. Tốc độ tim đập trở nên càng nhanh. Đúng rồi, Tả Ý, không phải nói Thịnh Đường Đường Tổng trước đó có người đính hôn sao? Tên gọi là gì nhỉ? Cô nói, Cố Khuynh Thành sao? Đúng, đúng, chính là Cố Khuynh Thành, hình như là thiên kim đại tiểu thư xí nghiệp Cố Thị, giống như Cố Khuynh Thành là con gái hàng xóm nhà Thịnh Đường Đường Tổng, vậy nếu là hàng xóm, khẳng định cũng là thanh mai trúc mã, cảm tình chắc sẽ không cạn đi, làm sao lại không có thành hôn? Cố Khuynh Thành đột nhiên nghe được hai người nói chuyện với nhau kéo tới trên người mình, dưới tay cô càng nắm chặt. Dựng thẳng lỗ tai, tập trung chú ý. Chờ ước chừng 5 giây, Cố Khuynh Thành mới nghe được tiếng Trình Tả Ý mang theo vài phần khinh thường truyền đến. Cô ta à? À, cô ta à? Đây là ý gì? Cánh môi Cố Khuynh Thành mím chặt lại. Người xa lạ kia rất nhanh nói tiếp. Làm sao? Nghe cái giọng nói này của cô giống như không có đem cô ta để vào mắt. Hay là cô ta chọc cô chỗ nào? Người xa lạ kia căn bản không đợi Trình Tả Ý trả lời, liền cười khanh khách hai tiếng. Cũng phải, tình địch đồng đẳng với tử địch. Cô ta suýt nữa là vị hôn thể của Thịnh Đường Đường Tổng. Cô nhìn cô ta không vừa mắt, cũng bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 626, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 6, chẳng quá, còn tốt. Sau cùng cô ta không phải là bị Thịnh Đường Đường Tổng hủy bỏ hôn ước sao? Mà bây giờ cô và Thịnh Đường Đường Tổng không phải quan hệ càng ngày càng tốt, dần vào giai cảnh sao? Rất nhiều chuyện, lúc đầu là dạng gì, căn bản không cần so đo, nhìn một kết quả, dù sao có thể cười đến cuối cùng mới là bản lĩnh thật sự, một người bị bỏ, không nên để vào mắt. Theo lời người xa lạ kia nói, Cố Khuynh Thành nghe thấy cửa gian phòng bị kéo ra, theo sát về sau, cũng là tiếng Trình Tả Ý bay tới. Một người mặt dày mày dạn, nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng đàn ông, tôi co chỗ nào cần để cô ta vào mắt. Cố Khuynh Thành nghe được câu này, trong đại não có vẻ trống rỗng, nếu không phải giọng nói quen thuộc như vậy, cô hoàn toàn cũng không dám tin. Người nói lời này, lại cho tới nay, ở trước mặt cô đều ôn nhu quan tâm như vậy. Trình Tả Ý. Mà lại, cô ta lại nói cô mặt dày mày dạn, nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng đàn ông sao? Sắc mặt Cố Khuynh Thành hơi trở nên có chút trắng bệch. Người xa lạ nghe xong lời Trình Tả Ý nói, cười hai tiếng, Tả Ý, miệng lưỡi cô thật đúng là độc. Dừng một cái, người xa lạ kia còn nói, thế nào? Nhìn bộ đồ này của tôi làm sao? Cũng không tệ lắm. Giọng Trình Tả Ý nghe không ra bao phần tán thưởng. Sau đó qua một lát, tiếp tục trở lại chuyện chính, nói thật lòng, ngược lại tôi thật sự đã nhẫn Cố Khuynh Thành rất nhiều năm. Thời đại học, tôi đã bắt đầu chán ghét cô ta. Trong đại não Cố Khuynh Thành, bị chấn động lần nữa. Đại học, cô và Tứ Nguyệt không phải ở một túc xá. Bọn họ ở trong túc xá, có bốn nữ sinh, cô và Trình Tả Ý. Cô vẫn cảm thấy quan hệ bọn họ là tốt nhất. Khi đó Trình Tả Ý đối đãi với cô cũng rất tốt, lấy nước nóng giúp cô. Cô ngẫu nhiên lười nhác đi xuống lầu ăn cơm, cô ta cũng sẽ mang về cho cô. Cô tới đau bụng kinh nguyệt, cô ta sẽ pha một ly nước gừng táo đỏ cho cô. Cô ta đối rất tốt, rất thân mật với cô. Làm sao đều không nhìn ra cô ta là chán ghét cô. Thì ra, hai người là bạn học thời đại học. Người xa lạ kia tiếp một câu. Đúng vậy, 4 năm, chúng tôi cùng túc xá. Lúc Trình Tả Ý nói những lời này, ngược lại là có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã sớm biết, cô ta và Đường Thời sẽ không đi xa. Cô ta, trừ mặt dày mày dạn lấy lòng đàn ông, còn có cái gì? Trình Tả Ý lại cường điệu Cố Khuynh Thành mặt dày mày dạn lấy lòng Đường Thời một lần nữa. Sau đó mới chuyển lời nói, mấy bộ quần áo này cũng không tệ lắm, đi thôi. Chúng ta qua tính tiền đi, tôi mua cho cô một lần. Tả Ý, tôi thấy cô không đơn giản tình trường đắc ý, mà sự nghiệp cũng từng bước thăng chức a. Sau đó, Cố Khuynh Thành nghe được tiếng giày cao gót ngoài gian phòng, dần dần từng bước rời đi. Cố Khuynh Thành một mực chờ đến khi tiếng giày cao gót không còn, cô mới hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy trong bụng có một đám lửa, gấp rút bốc cháy. Cô đối với Trình Tả Ý chưa chắc là tốt nhất, nhưng khi Trình Tả Ý suýt nữa bị trường học đuổi, là người duy nhất đứng ra nộp học phí thay cô ta. Chính vì vậy, lúc này cô mới tức giận như thế. Nếu không phải nay cô chính tai nghe thấy, cô cả đời này đều không thể tin được. Trình Tả Ý ở trong mắt cô, lại là người không chịu nổi như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 7. Cho tới nay, cô đều coi là Phùng Y Y mới là người để cho cô ghét nhất. Nhưng bây giờ cô mới biết được, miệng độc thường thường mềm lòng, mà trầm mặc lại là độc ác nhất. Trình Tả Ý nói cô, trừ việc mặt dày mày dạn quấn lấy đàn ông, còn có thứ gì? Giọng của cô ta không chỉ châm chọc, bén nhọn, mà phảng phất cô ta khinh thường cô cỡ nào. Cố Khuynh Thành tức giận toàn thân đều run rẩy theo, thẳng đến khi bụng cô có chút đau đớn, cô mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thở từng ngụm, muốn đem tức giận trong cơ thể mình phát tiết ra ngoài. Kết quả ai ngờ càng nghĩ như vậy, tâm tình cô càng trở nên không thể khống chế kích động. Cố Khuynh Thành cảm thấy mình cả đời này đều không có bực bội qua như thế, cô giúp Trình Tả Ý, kết quả lại còn bị Trình Tả Ý ghét bỏ, lý ở đâu? Không phục, không cam tâm, không công bằng. Cố Khuynh Thành nghĩ, nếu không phải là hiện tại mình lớn bụng, cô khẳng định vừa rồi xông ra, trực tiếp cho Trình Tả Ý hai cái tát. Cô ta dựa vào cái gì nói cô trừ mặt dày mày dạn lại còn lấy lòng đàn ông? Cô ta có tư cách gì nói cô như vậy? Còn có, cô ta thích Đường Thời lúc nào? Thế mà hiện tại có quan hệ gần với Đường Thời. Còn chuyện gì tốt? Muốn làm nữ chủ nhân xí nghiệp Thịnh Đường, đây đều là cái gì lộn xộn vậy? Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng tức, đến sau cùng, cô phát giác, chính mình chú ý lớn nhất không phải Trình Tả Ý vũ nhục mình, cũng không phải Trình Tả Ý chẳng những không cảm tạ cô ngược lại hung hăng cắn ngược lại cô chú ý lớn nhất là Trình Tả Ý có quan hệ tốt với Đường Thời như thế nào? Trình Tả Ý là bởi vì ưa thích Đường Thời mới mắng cô như thế sao? Cho nên, thực quy tất cả đều là Đường Thời ban tặng. Cố Khuynh Thành bất ngờ mò điện thoại di động của mình ra, gửi một tin trong mic do login ngờ Đường Thời, phát mấy cái biểu cảm phẫn nộ. Qua không tới một phút đồng hồ, Cố Khuynh Thành thu được Đường Thời trả lời, làm sao? Khuynh Khuynh. Cố Khuynh Thành tức giận chưa tiêu, hung dữ ở trên bàn phím đánh mấy chữ, em bị người khi dễ. Sau khi gửi xong, Cố Khuynh Thành cảm thấy câu nói này không đủ biểu dương mình bị khi dễ thảm, thế là tăng thêm mấy biểu cảm thút thút. Đường Thời trả lời, người nào? Cố Khuynh Thành không hề dừng lại một chút nào nói, anh. Đường Thời tiếp tục trả lời, Khuynh Khuynh, em đang ở đây đùa với anh sao? Chơi đùa cái em gái anh à? Cố Khuynh Thành càng thêm nghe lửa, không nhịn được cầm điện thoại di động, hung hăng nện hai cái lên tấm ngăn bên trên. Kết quả một giây sau, điện thoại trong lòng bàn tay cô liền truyền đến một tiếng chuông êm tai. Đường Thời thu được tin nhắn của Cố Khuynh Thành, đang cùng Lục Nhiên tiếp một khách hàng từ Hong Kong tới. Điện thoại di động đột nhiên rung lên, anh lấy ra, thấy là nhắc nhở Mick do login ngờ, không chút gì do dự ấn mở. Thực ra Đường Thời cũng đoán không được là Cố Khuynh Thành thật sự phẫn nộ, hay là cùng anh đùa giỡn, cho nên cùng cô nửa đùa nửa thật gửi một câu, Khuynh Khuynh, em đang ở đây đùa với anh sao? Về sau, liền nghĩ một hồi, nói một tiếng xin lỗi với khách hàng Hong Kong, ra hiệu Lục Nhiên tiếp cho tốt. Sau đó đi ra khỏi phòng khách, gọi một cuộc cho Cố Khuynh Thành. Điện thoại lề mà lề mề hồi lâu, mới được nghe, Đường Thời lên tiếng, hô một câu, Khuynh Khuynh. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 628, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 8. Điện thoại phía kia cũng không có giống như ngày thường, chuyển đến tiếng Cố Khuynh Thành trả lời, Đường Thời mơ hồ phát giác được có cái gì không đúng. Mi tâm nhíu lại, ngữ điệu mang theo vài phần lo lắng, tiếp tục mở miệng, Khuynh Khuynh, xảy ra chuyện gì? Cố Khuynh Thành nghe Đường Thời lo lắng, nghĩ đến những lời mà Trình Tả Ý nói qua, tâm phẫn nộ, trong nháy mắt liền hóa thành ủy khuất. Cô cầm di động, nửa ngày, mới từ từ nói một câu, không có. Tuy nhiên cô chỉ nói một chữ, thế nhưng Đường Thời vẫn từ trong giọng của cô, nghe được không vui. Chẳng lẽ thật đúng là bị người ta khi dễ? Đường Thời bỗng nhiên nhấc lên, ngữ khí trở nên ngoan lệ mấy phần, là ai khi dễ em? Đường Thời càng khẩn trương như vậy, Cố Khuynh Thành càng ủy khuất, đến mức hốc mắt cô đều bắt đầu đỏ lên. Cách chiếc điện thoại, phía kia không có tiếng, Đường Thời không biết lúc này tình huống của Cố Khuynh Thành, anh vừa nghĩ tới hiện tại bụng cô lớn, thế là trở nên càng lo lắng. Khuynh Khuynh, em ở nhà hay là ở bên ngoài? Sau khi hỏi xong, Đường Thời mới phát giác được mình hỏi một câu nói nhà, thế là đổi giọng hỏi lại một câu, Khuynh Khuynh, bây giờ em ở nơi nào? Anh lập tức đi tới. Cố Khuynh Thành còn chưa kịp trả lời Đường Thời, cô liền nghe được ở bên kia điện thoại truyền đến tiếng đẩy cửa, ngay sau đó là Đường Thời lấy tay che loa, nghe thấy tiếng rất nhỏ, Lục Nhiên, cậu chia ao đại bọn họ đi. Không có gì, hiện tại tôi có chút việc gấp cần phải xử lý, thực sự rất xin lỗi, sáng tôi mời các cậu nờ cơm. Theo lời Đường Thời nói xong, Cố Khuynh Thành nghe thấy tiếng Đường Thời mặc áo và cầm chìa khóa xe, ngay sau đó là tiếng mở cửa đóng cửa, rồi tiếng Đường Thời truyền đến lần nữa, giọng nói êm dịu và dụ dỗ, Khuynh Khuynh, nói cho anh biết, bây giờ em ở nơi nào? Cổ họng Cố Khuynh Thành cũng trở nên hơi chua xót. Lúc này cô hiện tại không biết là bị Trình Tả Ý làm tức hay là bị Đường Thời cảm động. Cô từ trong điện thoại di động nghe thấy tiếng Đường Thời như là đang chạy, sau đó lại nghe thấy tiếng khởi động xe. Lúc này cô mới hơi rũ tầm mắt xuống, nỗ lực để cho giọng mình thong thả một chút, báo chính tên cửa hàng chỗ mình. Mặc dù Cố Khuynh Thành nỗ lực để tâm tình mình ổn định, thế nhưng trong tiếng cô vẫn lộ ra ủy khuất. Đường Thời nghe xong, tâm đều co lại. Anh vội vàng nhấn ga, khởi động xe ra ngoài. Em và người trong khu mua sắm phát sinh mâu thuẫn sao? Có thương tổn ở đâu hay không? Thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Bụng thì sao? Có đau hay không? Em ở tầng mấy? Cố Khuynh Thành nghe Đường Thời liên tiếp ném qua vài vấn đề, trong nháy mắt cô cảm thấy mình giống như có chút chuyện bé xé ra to. Không phải là bị Trình Tả Ý mắng hai câu sao? Làm gì náo Đường Thời lãng phí thời gian làm việc, qua lại với cô. Cố Khuynh Thành động môi, khẽ nói, em không sao, có phải anh đang bận công việc hay không? Anh bận làm việc mình trước đi. Đường Thời nhìn Đường Xá một chút, đánh giá thời gian, nói với Cố Khuynh Thành,

không phải. Sau đó chỉ cửa hàng Trình Tả Ý mới vừa tiến vào, nói tiếp, là cái này. Đường Thời nhìn theo ánh mắt Cố Khuynh Thành, liếc qua một chút, lập tức không hề dừng lại chút nào mà bồi Cố Khuynh Thành, đi về phía cửa hàng. Cố Khuynh Thành bụng to, quần áo trong tiệm này, cô thực sự cũng không mặc nổi một cái, cho nên chỉ có thể cùng Đường Thời tùy ý đi dạo một vòng. Cố Khuynh Thành nhìn như đang nhìn quần áo, thực ra trong mắt một mực không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Trình Tả Ý bên trong. Nhân viên bán hàng một mực duy trì mỉm cười lễ phép, đi theo Cố Khuynh Thành và Đường Thời. Khi Cố Khuynh Thành vươn tay lần thứ 8 đụng vào một bộ mình cảm thấy cũng không tệ lắm, tiểu thư bán hàng lần thứ 8 thân thiết hỏi thăm, tiểu thư, cô muốn số đo gì, muốn lấy tới cho cô nhìn một chút không? Lúc này, Cố Khuynh Thành nhìn thấy Trình Tả Ý và cô gái Di dạo phố báo cô ta, từ trong phòng thay quần áo đi ra. Trước đó ở trong cửa hàng bán quần áo kia, Cố Khuynh Thành không đối mặt với Trình Tả Ý, vừa rồi lại cách rất xa. Cố Khuynh Thành cũng không nhìn rõ ràng lắm Trình Tả Ý. Lúc này tới gần, Cố Khuynh Thành mới phát giác, Trình Tả Ý hình như có chút thay đổi, người nhìn xinh đẹp rất nhiều. Thế nhưng một lát, Cố Khuynh Thành lại nhìn không ra đến cùng là đã thay đổi chỗ nào. Trình Tả Ý cũng không có ôn nhu dịu dàng giống như trong trí nhớ của Cố Khuynh Thành, đi đôi giày cao gót 10cm, chậm rãi đưa mấy bộ đồ mặc thử cho nhân viên bán hàng chờ ở phòng thay đồ, ngữ điệu dứt khoát nhanh nhẹn, 10 phần sang trọng nói, giúp tôi gói lại toàn bộ. Nhân viên bán hàng một mặt mỉm cười dẫn Trình Tả Ý và bạn đi ra ngoài tính tiền. Trình Tả Ý thật đúng là kiếm được tiền, mua hẳn mấy bộ quần áo tốt, không biết đều là mua cho chính mình, vẫn là tiếp theo tiện thể mua cho bạn mình mấy món. Nói tóm lại, nhân viên lễ tân ở đó quét thẻ một hồi, sau đó mới báo giá cho Trình Tả Ý. Khoảng cách hơi xa, mặc dù Cố Khuynh Thành không có nghe thấy giá thật, nhưng mà cũng biết, tổng giá trị những bộ đồ đó đều tới 5-6 vạn, mà Trình Tả Ý mặt lại không chút biến sắc, không chớp mắt rút thẻ ngân hàng, trực tiếp đưa tới. Nhân viên bán tiếp Trình Tả Ý, tiếp được khách hàng lớn như vậy, tất nhiên rất vui, hoàn toàn coi khách hàng như là thượng đế, biểu hiện phát huy vô cùng tốt, một mực nở nụ cười chân thành xếp đồ cho Trình Tả Ý, để vào trong túi. Sau đó còn cẩn thận nói cho cô ta chú ý cách giặt đồ, sau cùng thậm chí còn một mực giúp đỡ Trình Tả Ý mang túi, đưa cô ta ra cửa hàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 11. Cố Khuynh Thành sở dĩ mang theo Đường Thời tới chỗ cửa hàng này đi dạo, chính là muốn để cho Trình Tả Ý thấy Đường Thời phụng bồi cô đi dạo phố. Ai ngờ cô cùng Đường Thời ngồi có một chút, Trình Tả Ý từ phòng thay quần áo đi ra ngoài rời đi, cũng không phát giác cô cùng Đường Thời tồn tại. Trình Tả Ý nếu ra khỏi cái cửa này, có quỷ mới biết cô có đi dạo nơi nào. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng mà mở chừng hai mắt, Trình Tả Ý cười yếu ớt, đưa tay ra nhận lấy đồ túi trong tay nhân viên bán hàng. Cô dưới tình thế cấp bách, cái gì cũng bất chấp đề cao tiếng nói, la một tiếng, Đường Thời. Chỗ tiệm bán quần áo rất an tĩnh, có người nói chuyện đều là nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, âm nhạc cũng là ca dao nhẹ nhàng chậm chạp, âm điệu có chút thấp. Một tiếng của Cố Khuynh Thành này lên giọng, dễ dàng liền truyền khắp cả cửa hàng. Tất cả mọi người hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Cố Khuynh Thành làm bộ như nhìn bộ dáng Đường Thời, khóe mắt lại ý vị hướng địa phương Trình Tả Ý đứng. Cô rõ ràng nhìn thấy thời điểm Trình Tả Ý nghe hai chữ Đường Thời này, ngón tay hơi dừng một chút, sau đó cả người liền phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, hướng xung quanh nhìn, sau đó tầm mắt liền dừng ở trên người cô cùng Đường Thời. Đường Thời vẫn đi theo bên người Cố Khuynh Thành, phụng bồi cô xem quần áo. Trong lúc bất chợt nghe được thanh âm cô thoáng có chút lớn la tên của mình, lập tức có chút nghi ngờ nhìn Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chỉ là muốn ngăn trở Trình Tả Ý rời đi, cho nên mới linh quang chợt lóe hô tên Đường Thời, nhưng quên mất chính mình la Đường Thời, muốn nói cái gì. Bây giờ nhìn đến Đường Thời đang nhìn mình, cô mới mở chừng hai mắt, hậu chi hậu giác lung tung tìm một cái lấy cớ, em có chút mệt mỏi. Cố Khuynh Thành nói xong câu đó, ánh mắt lại nhìn sang chỗ Trình Tả Ý. Lúc này nụ cười trên mặt Trình Tả Ý hơi có vẻ cứng ngắc, tầm mắt còn thẳng tắp nhìn địa phương cô cùng Đường Thời đứng. tiểu thư bán hàng mỉm cười đối với cô ta liên tục mở miệng vài câu, Trình Tả Ý mới phục hồi tinh thần lại, sau đó có chút cứng ngắc vươn tay, nhận lấy đồ túi tiểu thư bán hàng đưa tới, sau đó tầm mắt lại đi nhìn cô cùng Đường Thời, đáy mắt phía một tia bất khả tư nghị, phảng phất là căn bản không thể nào tin nổi cô cùng Đường Thời tại sao sẽ cùng nhau đi dạo phố. Cố Khuynh Thành bị ánh mắt Trình Tả Ý nhìn cho có chút không cao hứng, cô làm sao lại không thể cùng Đường Thời cùng nhau đi dạo phố. Cố Khuynh Thành cũng không phải là loại người thích đè ngu ời khác xuống, nhưng là hết lần này tới lần khác, cô lại muốn đè Trình Tả Ý xuống, cho nên cô hướng về phía Đường Thời có chút ngây thơ mở miệng nói, nhưng là em còn không có đi dạo đủ nha, bằng không anh giúp em chọn quần áo được không nào. Cô không đơn thuần cùng Đường Thời cùng nhau đi dạo phố, cô còn muốn Đường Thời giúp cô chọn quần áo. Mặc dù Đường Thời không rõ đáy lòng Cố Khuynh Thành có cái tính toán gì, nhưng là đối mặt Cố Khuynh Thành thực tâm thỉnh cầu, anh cho tới bây giờ đều không có năng lực cự tuyệt. Huống chi lúc này giọng cô ôn nhu mềm nhũn, còn đeo một tia làm nũng, làm cho anh lập tức liền theo ý Cố Khuynh Thành, phụng bồi cô đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống trên ghế salon, còn phân phó tiểu thư bán hàng rót cho Cố Khuynh Thành một chén nước ấm. Sau đó mới đi chọn lựa quần áo cho Cố Khuynh Thành. Ánh mắt Đường Thời từ trước đến giờ không tệ, mặc dù anh cũng không có mở miệng đi hỏi những thứ sản phẩm mới cùng bản số lượng có hạn trong của hàng, nhưng mà tiện tay chọn vài thứ, tuy nhiên cũng thắng được sự tán dương của tiểu thư bán hàng, nói anh ánh mắt tốt, đây đúng là sản phẩm mới với số lượng có hạn bọn họ đưa ra thị trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 12, lúc Đường Thời và tiểu thư bán hàng theo anh cùng nhau chọn quần áo trở lại, thấy Cố Khuynh Thành lớn bụng ngồi ở trên ghế salon, sợ cô có chút không thoải mái, liền trước cầm một cái gối, nhét vào sau thắt lưng Cố Khuynh Thành, sau đó mới vẫy vẫy tay tiểu thư bán hàng đứng kia, chờ tiểu thư bán hàng đi vào, anh trước cầm một bộ đồ trong đó, hướng về phía Cố Khuynh Thành phô bày một chút, mở miệng hỏi thăm, như thế nào? Đích xác là xinh đẹp quá. Cố Khuynh Thành còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Đường Thời đã thấy đáy mắt cô thoáng hiện rồi một tầng kinh diễm, liền lập tức đưa cho nhân viên bán hàng một bên, nói, đem bộ này bọc lại. Sau đó, tiếp tục cầm một bộ, hỏi tiếp, cái này. Cố Khuynh Thành lần này lại có chút ghét bỏ lắc đầu, em không thích màu sắc này lắm. Đường Thời gật đầu một cái, cầm quần áo trực tiếp ném tới rồi trên ghế salon, tiếp tục cầm bộ tiếp theo. Cả toàn bộ quá trình, Cố Khuynh Thành không có gì cả làm, chẳng qua là thư thư phục phục dựa vào đệm, ngồi ở trên ghế salon, nhìn Đường Thời cầm lấy quần áo, sau đó gật đầu hoặc là lắc đầu. Thậm chí, nước ở trong chén cô, thời điểm uống không sai biệt lắm, Đường Thời còn có thể phân phó người bán hàng rót đầy cho cô một lần nữa. Lần đầu tiên Đường Thời lấy quần áo ra, tổng cộng 8 bộ, Cố Khuynh Thành chọn chúng 5 bộ. Thời điểm Đường Thời lại đi chọn, Cố Khuynh Thành hướng ngoài cửa hàng nhìn thoáng qua, thấy Trình Tả Ý cũng không có rời đi, mà là đứng ở bên ngoài, cùng bằng bạn của cô ta đang nói chuyện gì đó, nhưng là tầm mắt vẫn đang nhìn động thái của cô cùng Đường Thời trong cửa hàng. Biểu cảm tươi vui trên mặt lúc này đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là nhếch môi, vẻ mặt có chút không vui. Thấy Trình Tả Ý mất hứng, Cố Khuynh Thành liền trở nên hơn cao hứng lên. Cô nhân lúc chờ Đường Thời chọn lựa quần áo, cầm lấy tạp chí một bên, tiện tay lật xem. Cố Khuynh Thành thấy một bộ quần áo đặc biệt xinh đẹp, hỏi thăm tiểu thư bán hàng đứng ở một bên, trong của hàng có hay không? Tiểu thư bán hàng lễ phép nói, bộ đồ này đẩy ra trên tạp chí, đều là kỳ tiếp theo mới đưa ra thị trường, bây giờ còn không có. Cố Khuynh Thành thoáng có chút tiếc nuối gật đầu, thật đáng tiếc a. Lời của cô còn chưa nói hết, liền nghe được thanh âm Đường Thời lần nữa truyền đến, cái gì đáng tiếc? Quần áo a, bộ này trên tạp chí bộ cũng không tệ lắm, nhưng mà quý sau mới có thể cho ra sản phẩm mới. Đường Thời nhìn lướt qua cái tạp chí kia, sau đó nhất nhất cầm lấy quần áo đã chọn lựa cho Cố Khuynh Thành xem qua. Sau khi cô chọn được vài bộ mới nói, quần áo trong tiệm này cũng bình thường, chúng ta đổi cửa tiệm khác xem một chút. Cố Khuynh Thành gật đầu một cái. Đường Thời đối với tiểu thư bán hàng nói, giúp tôi đem những bộ quần áo này đóng gói, tính tiền. Vâng, tiên sinh tiểu thư, xin chờ một chút. Nếu là nói hóa đơn của Trình Tả Ý mới vừa rồi được gọi là đơn hàng lớn, thì gặp cái hóa đơn này của Đường liền sẽ không dám nghĩ hóa đơn kia giống đơn hàng lớn nữa. Tiểu thư bán hàng cười đến mắt cũng híp, cô đem những thứ quần áo này ôm lên, hưng phấn chạy đi trước quầy thu ngân, vừa quét đơn, vừa có vẻ kích động cùng những người bên cạnh bàn về cái gì. Qua ước chừng 15 phút, tiểu thư bán hàng vẻ mặt tươi cười đi tới. Tiên sinh, tổng cộng là 27.800.000. Đường Thời nghe thế, trên mặt không có biểu cảm gì, chẳng qua là từ túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới, không có mật mã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 13, tiểu thư bán hàng hai mắt sáng lên, xoay người, đi tới trước quầy thu ngân, cả thẻ, sau đó giơ túi lên, trở về trước mặt Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành. Thời điểm tiểu thư bán hàng hai tay đưa trả lại cho Đường Thời thẻ ngân hàng, Đường Thời giống như là nghĩ đến cái gì, trong lúc bất chợt vươn tay, lấy quyển tạp chí Cố Khuynh Thành mới vừa lật xem, hỏi, cái tạp chí này, có thể đặt sao? Cũng được. Vậy phiền cô giúp tôi đặt một phần, gửi qua bưu điện địa chỉ. Đường Thời nói tới đây, bỗng nhiên lấy ra một cây bút, cùng một tờ danh thiếp vàng, ở sau lưng trống không nơi viết địa chỉ của Cố Khuynh Thành, sau đó đem danh thiếp đưa cho tiểu thư bán hàng, đây là địa chỉ, sau đó phiền toái các cô liên lạc cho cô ấy, hỏi thăm cô ấy thích bộ quần áo nào, nếu có, đợi đến hàng mới vừa lên thị trường, trực tiếp gửi cho cô ấy, số đo chọn số đo giống những bộ hôm nay chọn. Còn có, tiền thì trực tiếp liên lạc tôi liền tốt, cái danh thiếp kia, có số điện thoại của tôi. Đường Thời sau khi nói xong, càng suy nghĩ thêm một chút, sau đó cầm lấy quyển tạp chí Cố Khuynh Thành mới vừa lật xem, lật mấy cái, dừng ở bộ quần áo Cố Khuynh Thành nói thích kia. Dùng ngón tay chỉ, nói, bộ quần áo này, một khi đưa ra thị trường, trước gửi cho cô ấy, đưa hai bộ. Hai bộ. Tiểu thư bán hàng giống như là ở xác định cái gì, tái diễn hỏi một lần. Ân, hai bộ. Đường Thời nói xong, liền chỉ một chút những chiếc túi trên mặt đất kia, nói, những bộ quần áo này các cô phái người đưa đến địa chỉ sau danh thiếp phía là được rồi. Từ đầu tới đuôi, Trình Tả Ý vẫn ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở cửa hàng cô ta mới vừa mua quần áo, không có rời đi. Cô tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Đường Thời mua quần áo cho Cố Khuynh Thành. Ở đáy lòng cô vẫn cảm thấy Đường Thời có thể phụng bồi một người phụ nữ đi dạo phố. Người đàn bà kia chính là có phúc khí lớn nhất, nhưng là Cố Khuynh Thành có thể ngồi ở trên ghế salon, hưởng thụ Đường Thời chọn khéo lựa kỹ chọn quần áo cho mình. Đúng, chọn khéo lựa kỹ. Cô xuyên qua cửa pha lê, thời điểm thấy Đường Thời chọn một bộ quần áo cho Cố Khuynh Thành, vẻ mặt đều là nghiêm túc. Cái loại chăm chú này, cô đi theo bên cạnh Đường Thời công tác nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua. Trình Tả Ý ở khi Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đi ra cửa hàng, qua cửa tiệm khác, cô mới cùng bạn của mình đứng lên. Cô biết rất rõ ràng, nhìn Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành cùng nhau đi dạo phố, cô đau nhói hai mắt của mình, nhưng là cô nhưng vẫn là không nhịn được đi theo. Đi ngang qua cửa hàng bọn họ mới vừa vào, tiểu thư bán hàng mới vừa tiện Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời, liền kích động vạn phần thảo luận Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành. Người đàn ông kia thật là đẹp trai xuất sắc rồi. Tôi từ chưa từng thấy qua một người đàn ông phụng bồi một người phụ nữ đi dạo phố lại hào phóng như vậy. Quả thực là cả thẻ chọn quần áo, không chút do dự. Cô cũng không biết, người đàn ông kia đặt tạp chí mới, nói là người đàn bà kia nếu là có thích, cho chúng ta trực tiếp đưa tới cửa, trả tiền liên lạc hắn. Người đàn ông kia khẳng định rất thích người đàn bà kia a, nếu không làm sao sẽ chịu chi như vậy a. Hơn nữa cô nàng kia còn mang thai, mua nhiều quần áo về nhà như vậy, hiện tại mặc không được, đợi đến thời điểm mặc được, có lẽ liền lỗi mút khó coi. Biết rõ kết cục là lãng phí, còn mua, đều nói lãng phí là đáng xấu hổ, nhưng là người đàn ông đáng xấu hổ này thật là rất đẹp trai nga.